Kể Tu Chi Tổ, chương 374, kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, Tiêu Hồng Phi đang nghe Lục Khôn cái kia một tiếng bạo a lúc trong lòng cũng cảm giác được bất an, Sơn Nhạc Hắc Viên thần thông không phải cặp kia cự thủ sao? Còn có cái gì thần thông? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là vãng thân thượng đập trên tấm kia nguyên che đậy thuật phù lục thế nhưng là làm đầu kia Sơn Nhạc Hắc Viên hai tay, nện gõ lồng ngực một ngạt âm thanh truyền đến lúc vẫn không có phòng ngự ở, hắn trong nháy mắt đó cảm thụ cũng là thể nội huyết dịch phảng phất đứng im, thật giống như trái tim bị nhân hung hăng nện gõ một chút, thân thể không có một chút khí lực, toàn thân pháp lực cũng đồng thời ngưng trệ xuống tới. Cũng may mà Tiêu Hồng Phi có thể so với kết đan kỳ lực lượng thần thức cùng tinh thuần cùng cực pháp lực thân thể cũng. Liền mất đi trong nháy mắt khống chế, rất nhanh liền khống chế lại thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Thế nhưng là cái này biết công phu, phong linh từ ngay tại trước người hắn bị lôi cầu oanh bạo, vị này hắn cũng không có nắm chắc đánh chết thiên phù môn đại sư huynh thế mà bị Lục Khôn diệt sát. Nhìn lấy chậm rãi đi tới, khí thế khinh người, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu Lục Khôn, Tiêu Hồng Phi tuy nhiên nhìn sắc mặt như thường, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, trong lòng của hắn đang gieo hò, đáng chết, rõ ràng thực lực của chúng ta muốn mạnh hơn một chút, vì cái gì tiến vào cái này yêu khí khu vực về sau vẫn bị nắm mũi dẫn đi, cái này Lục Khôn đến cùng có cái gì truy tung thần thông, khó đạo nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hắn trưởng khống hạ. Còn có hắn lúc nào bày ra bày dập theo đạo lý. Hắn muốn bố trí bảy dập hẳn là không thời gian liệu thương a, ta cũng không tin ngắn như vậy thời gian, hắn thì khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Hồng Phi căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lục Khôn là làm sao làm được những thứ này. Hắn nhìn lấy Lục Khôn tiếp cận, không dám chút nào có hành động, chỉ là đem hắn năm kiện hợp nhất kim cương quyền lơ lửng trước người làm phòng ngự. Trước đó thần trí của hắn đem Lục Khôn công kích phong linh tử phương thức nhìn rõ ràng, hắn pháp lực coi như so phong linh tử tinh thuần, nhưng là ở cái này yêu khí tràn ngập địa phương, mượn nhờ ngụy pháp bảo độn tốc cũng không nhanh bằng phong linh tử đi nơi nào. Chỉ muốn là hắn lúc này bỏ chạy, rất có thể tao ngộ công kích giống nhau, đầu kia nhìn như không có não tử Sơn Nhạc Hắc Viên thế mà còn có vụng trộm ẩn tàng một cái khống chế loại thần thông. Cái, này thần thông thậm chí có thể làm cho thân thể của hắn có trong nháy mắt mất khống chế, hắn độn đi, Sơn Nhạc Hắc Viên cái này khống chế thần thông, phối hợp Lục Khôn cường hãn viễn trình công kích lực, hắn còn không bằng chính diện chiến đấu. Lục Khôn đi đến phong linh tử nơi ngã xuống, chậm rãi đem thất lạc túi chữ vật cùng món kia thanh lóng lánh loan đao hình dáng ngụy pháp bảo thu hồi, sau đó thì nhìn về phía Tiêu Hồng Phi, lần này hắn nhận ra vị này tại Thượng Thanh Môn trên chiến trường từng có đối mặt địch nhân. Lục Khôn bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Thượng Thanh Môn Tiêu đạo hữu, khó trách ta biến hóa khuôn mặt đều sẽ bị kêu lên tên thật, Tiêu đạo hữu đồng môn đối với công pháp của ta cùng phương thức chiến đấu đều 10 phần giải. Tiêu Hồng Phi đối với Lục Khôn cực kỳ kiêng kỵ, chẳng qua hắn còn có một môn bí thuật cũng không có quá mức bối rối, hắn đem thể nội tinh thuần pháp lực phát ra, đồng thời cái kia kết đan sơ kỳ cấp thần thức khác ép hướng Lục Khôn kín đáo chuẩn bị này môn bí thuật. Hắn lạnh giọng nói ra, không có nghĩ tới những thứ này năm qua đi, đạo hữu tuy nhiên vẫn như cũ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thần thông so với lúc trước gấp bội còn không chỉ, ngay cả phong linh tử đều chết tại trong tay của ngươi, phải biết hắn nhưng là thiên phù môn trúc cơ đại đệ tử, môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lục Khôn cảm nhận được cái này cỗ thần thức cường đại chi lực, sắc mặt có chút trắng bệch, ngay sau đó hắn thì vận chuyển ẩn linh căn thần thông, đem thần trí của hắn chi lực toàn bộ ẩn giấu vào thức hải. Hắn sau đó lộ ra mấy phần nụ cười nhẹ nhõm nói, Tiêu đạo hữu, ngươi dạng này là uy hiếp ta. Sao ta Lục Khôn đã dám lấy một người tiến vào yêu ma đảo thì không sợ đắc tội thập đại môn phái người. Tiêu Hồng Phi phát hiện Lục Khôn tại hắn thần thức áp bách phía dưới thế mà không có gì thay đổi, mà lại hắn còn không cảm ứng được Lục Khôn lực lượng thần thức. Hắn lại nhìn xem Lục Khôn vậy không có huyễn thuật cùng pháp thuật dấu vết khuôn mặt, trong lòng đối với Lục Khôn ẩn tàng thần thông càng dài mấy phần, sắc mặt có chút khó coi. Lục Khôn trong lòng đối với vị này Thượng Thanh Môn đại sư huynh cũng có mấy phần kiêng kỵ, năm đó hắn cùng Tần Ngọc Thư phí hết tâm tư, suốt kỳ bất ý đánh chết vị kia Triệu Kim Hồng, bất quá là sư đệ mà thôi. Tiêu Hồng Phi bây giờ càng là đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, thực lực so năm đó cường rất nhiều. Lực lượng thần thức cùng trên thân tinh thuần pháp lực. Hắn thấy cùng năm đó trúc cơ đại viên mãn Niếp Sư Thúc so sánh, cũng không kém chút nào, tuyệt đối là trúc cơ kỳ giữa đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác được Tiêu Hồng Phi thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ đáng sợ năng lượng, cỗ năng lượng này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đối mặt kết đan kỳ tu sĩ một dạng. Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng nói, Tiêu đạo hữu, tại hạ có cái nghi vấn, là sao Phong Linh Tử cùng đạo hữu đuổi sát ta không thả, nhất định phải đem ta đánh giết. Tuy nhiên năm đó ta Nhạc Dương Tông tham gia vây quét Thượng Thanh Môn chiến đấu, nhưng là chân chính chủ lực là Ma Linh Môn, mà lại các ngươi Thượng Thanh Môn chỉ bất quá ném môn phái trụ sở mà thôi, đạo thống vẫn tồn tại như cũ, đạo hữu không phải là bởi vì ta đánh giết không ít hơn Thanh Môn đệ tử, mới đối với ta giết chi cho thống khoái đi. Tiêu Hồng Phi gặp Lục Khôn không có lập tức ý tứ động thủ, trong lòng thở phào một hơi, hắn sau cùng thủ đoạn tuy nhiên có thể cho hắn lâm thời có kết đan kỳ sơ kỳ chiến đấu lực, nhưng là một khi sử dụng, hắn căn bản không thể trở lên cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan, cái này giá quá lớn. Hắn hơi do dự hạ, liền nói, những đệ tử kia tài nghệ không bằng người, trên chiến trường bị đánh giết, không có gì đáng nói, ta Tiêu Mỗ cùng quan hệ bọn hắn, cũng sẽ không vì thế tìm đạo hữu phiền phức, về phần ở chỗ này truy sát đạo hữu, là bởi vì cái kia Phong Linh Tử, hắn không biết từ nơi nào được tin tức, biết Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp tại đạo hữu trong tay, ta cùng Thiên Phù Môn Kim Phong quen biết, hắn cũng biết ngươi cái kia quái dị công. Pháp và thân thể mạnh mẽ, mà lại Thiên Phù Môn cái vị thi hòa mỹ nương cùng ngươi giao thủ qua, nhận ra từ hàng linh đài phá vòng vây tu sĩ cũng là ngươi Lục Khôn, sau đó Phong Linh Tử mời ta liên thủ với hắn đối phó ngươi. Lục Khôn nghe được hòa mỹ nương, lúc này mới có chút giật mình, thầm nghĩ đến, xem ra ta phương thức chiến đấu rất rõ ràng lộ ra, mà lại khuôn mặt biến hóa, nhưng thân hình biến hóa không lớn, nguyên cơ chiến đấu về sau, sẽ bị nhận ra. Không gặp Lục Khôn chính đang tự hỏi, Tiêu Hồng Phi tiếp tục nói, Lục đạo hữu, ta là thụ Phong Linh Tử thuê mướn, mới liên thủ với hắn đối phó ngươi, bây giờ Phong Linh Tử đã chết, cái này thuê mướn đã không đếm. Lục Khôn lộ ra một tia cười lạnh, nói, Tiêu đạo hữu, ngươi trước liên thủ với Phong Linh Tử công kích kém chút đem ta cùng ta linh thú giết chết, cừu hận lớn. Như vậy, há lại một câu nói như vậy liền có thể dẫn đi. Tiêu Hồng Phi lắc lắc đầu nói, ta người tu tiên hết thảy đều là vì đột phá cảnh giới càng cao hơn, Phong Linh Tử đã có đầy đủ đồ vật đả động ta, ta lại không có nắm chắc đánh chết, cũng chỉ có thể đủ tiếp làm thuê dòng quan hệ, mà lại Lục đạo hữu, hai người chúng ta tính toán là đồng bệnh tương liên, một dạng thoát ly môn phái trở thành tán tu, kẻ cầm đầu Ma Linh Môn mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Tiếp lấy Tiêu Hồng Phi ngữ khí biến đổi, vạn thể nội ẩn ẩn vung phát ra một luồng khí tức đáng sợ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua Lục đạo hữu nếu là muốn thử xem ta Tiêu Hồng Phi thần thông, ta nhất định phụng bồi. Lục Khôn cảm nhận được Tiêu Hồng Phi khí thế, ngữ khí có chút hòa hoãn nói, ta cũng không muốn cùng đạo hữu lưỡng bại câu thương. Chẳng qua Tiêu đạo hữu một câu thì hướng đem trước ân oán xóa bỏ, không khỏi quá dễ dàng đi. Tiêu Hồng Phi lập tức thì nghe được Lục Khôn trong lời nói ý tứ, hỏi, Lục đạo hữu xem ra là muốn ta bồi thường đạo hữu một số bảo vật, tuy nhiên ta Tiêu Hồng Phi giá trị con người không nhỏ, chẳng qua cùng đạo hữu Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử so ra chỉ sợ còn kém trên không ít đi. Lục Khôn nghe Tiêu Hồng Phi cho là hắn mang đi không ít Nhạc Dương Tông cất giữ, cũng không giải thích mà chính là hỏi, Tiêu đạo hữu pháp lực tinh thuần như thế, lực lượng thần thức cũng đạt tới kết đan kỳ cấp bậc tiến vào yêu ma đảo, chẳng lẽ là muốn lấy thượng cổ kết đan chi pháp đột phá sao? Lục Khôn cảm thấy đạo Tiêu Hồng Phi pháp lực thần thức thời điểm, liền nhớ lại Tần Ngọc Thư đã từng cùng hắn đề cập qua thượng cổ kết. Đan chi pháp, hắn là tham khảo thượng cổ trúc cơ chi pháp mới trúc cơ thành công. Như vậy cái này thượng cổ kết đan chi pháp đối với hắn trọng yếu giống vậy, rất có thể đối với hắn luyện thể kết đan có rất lớn dẫn dắt. Cách chương.